Chương 59, thế giới quan. Chương 59, thế giới quan bất quá tỷ ác cuối cùng là vượt qua tam thai cường giả, đã dần dần thoát ly phàm tục phạm trù, đã thấy tỷ ác thư A Cơ khiến cái tiểu pháp thuật, một đạo phong nhận lập tức xẹt qua Ngọc Độc Tú mặt, thừa cơ hội này, tỷ ác thoát khỏi Ngọc Độc Tú dây dưa, lập tức kéo ra khoảng cách, để tụ pháp lực, cho đến sử dụng ra thần thông, đem Ngọc Độc Tú hóa thành trò tàn. Bên kia Hoành Pháp con mắt lập tức sáng, tốt ha tờ rô nờ dê, tốt ha tờ rô nờ dê, muốn đúng là cái này cổ sức mạnh. Nói xong, nhìn thấy cái kia tỷ ác hiện lên Ngọc Độc Tú dây dưa, vì vậy phi thân mà ra, một đạo màu đỏ vầng sáng hướng về tỷ ác quét tới. Liệt hỏa thần quang tỷ ác thấy vậy kinh hãi, tranh thủ thời gian sử dụng ra mình thần thông, nhưng lại một đạo màu van nở dê đờ tờ bàn tay tại hắn quanh thân chậm rãi hình thành, hướng về kia liệt hỏa thần quang bao phủ mà đến. Liệt hỏa thần quang những nơi đi qua hư không vặn mẹo, thảo mục lập tức hóa thành cho tàn, đây là cực cao nhiệt độ chi quang. Nguyên tử đại thủ, không tệ, không tệ, không nghĩ tới tỷ ác trưởng lão nguyên tử đại thủ cao hơn một tầng một chiêu không có chiếm được tiện nghi. Hoành Pháp chắp hai tay sau lưng, cười nhìn xem đối diện tỷ ác. Tỷ ác sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng khẽ hử, cũng không đáp lời, quay người hóa thành độn quang đi xa. Vốn tưởng rằng là một hồi kinh thiên đại chiến, lại không ngờ tới lại là lôi sấm to mưa nhỏ, song phương như vậy dừng tay. Hoành Pháp mặt mỉm cười, đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, hình như nhìn ra Ngọc Độc Tú nghi hoặc, cười giải thích nói, hôm nay ta Thái Bình Đạo chính là thời buổi rối loạn, nếu đem cái này tỷ ác chém dụng, Thái Thủy Đạo khó tránh khỏi sẽ vì mặt mũi mà tìm tới cửa lý luận, nếu là bình thường, bực này mặt hàng bổn tọa sớm đã đem hắn chém, chỉ là hiện tại bốn, ai, thời cơ không đu nờ dê, tạm thời nhẫn mại a. Sau khi nói xong, trong tay màu đỏ vầng sáng hiện lên, tại cả vùng đất phân chia khai một. Đạo vô cùng lo lắng phân cách tuyến, tất cả dẫn đầu mở ra túi chi nhân, toàn bộ đánh mất chúng tuyển tư cách. Đánh mất chúng tuyển tư cách chi nhân, đúng là trước hết nhất mở túi ra. Đạo trưởng, chúng ta không phục một cái bị kéo lê đệ tử ngửa đầu đứng ra. Hoành Pháp trên mặt cười lạnh, tại đây bổn tọa nói tính toán, huống chi cũng không cần phải cho ngươi tâm phục, bổn tọa chỉ là tự thuật một cái kết quả mà thôi, có thể hay không tiếp nhận là chuyện của ngươi, cùng bổn tọa không quan hệ. Sau khi nói xong, nhưng lại không thèm quan tâm đến lý lẽ đám người kia, xoay người đối với cái kia may mắn chưa bị phân chia ra đệ tử nói, một cái thời đại, chỉ cần một cái có thế khởi động môn diện đệ tử là đủ, dư thừa đệ tử chỉ là phụ gia. Các ngươi sở dĩ chưa bị kéo lê, chính là may mắn, bởi vì bổn tọa đi ra kịp lúc, không phải trong các ngươi tất nhiên còn sẽ có đại bộ phận bị loại bỏ. Những lời này nói đến chúng vị đệ tử đỏ bừng cả khuôn mặt, Hoành Pháp nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú, ngươi lần này biểu hiện không tệ, tính toán là thông qua khảo nghiệm, sau đó theo bổn tọa cùng một chỗ trở về, về phần bị loại bỏ bị loại đệ tử, lập tức trở về, không được sai sót, trong các ngươi nếu có trong lòng còn có may mắn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra vụng trộm lưu lại người. Kết cục không cần ta nhiều lời. Sau khi nói xong, trong mắt tinh quang bốn phía, đám kia bị loại bỏ đệ tử nhao nhao cúi đầu xuống, không dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn ly khai. Đối mặt tị ác đám người kia không dám phản kháng, đồng dạng đối mặt thần thông quảng đại Hoành Nguyên, càng là không dám nhiều lời nửa chữ. Lương Viễn lưu lại, lúc này Lương Viễn hai đấm dấu ở trong tay áo, nắm thật chặt lên, trong lòng của hắn hận a, hận vì cái gì trước xuất đầu đều không phải mình, hận Ngọc Độc Tú lần nữa phong quang một cái, đã đoạt hắn danh tiếng. Nếu Ngọc Độc Tú không ra tay, hắn là tuyệt đối muốn ra tay. Hối hận, ảo não, Lương Viễn trong nội tâm hận ý ngập trời, Ngọc Độc Tú trôi qua càng thoải mái, trong lòng của hắn phẫn hận lại càng khó có thể dẹp loạn. Thật sâu túi lầu xuống, Lương Viễn không dám để cho chính mình hận ý hiển lộ ra đến, hắn đạt được đại thần thông giả truyền thừa, sở dĩ muốn bái nhập vô thượng đại giáo, chính là vì cầu được chỗ dựa mà thôi, không hơn, nói đến thần thông, hắn tự tin không kém hơn bất luận kẻ nào, kể cả trước mắt Hoành Pháp. Thí luyện tiếp tục. Ngọc Độc Tú, ngươi theo ta đi. Hoành Pháp mắt nhìn mọi người, nhưng sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại mọi người lặng ngắt như tờ đứng tại nguyên chỗ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nói cái gì cho phải, may mắn cũng tốt, may mắn cũng thế, tất cả mọi người giấu ở trong lòng, ai cũng không dám hiển lộ ra đến. Hồi lâu sau, trong lòng mọi người dâng lên nghi hoặc, vạn năm nhân xâm đến cùng tại ai trên người, cái kia Thái Thủy Đạo trưởng lão tự mình kéo xuống ra mặt khi dễ tiểu bối, tất nhiên là có nhất định được chứng cứ, không có khả năng tính sai. Vậy theo cái này phỏng đoán, chuyện kia đã làm cho nghiền ngẫm, loang thoáng trong không khí nổi lên một loại quỷ dị hương vị. Ngọc Độc Tú theo sau Hoành Pháp bước chân đi về phía trước, Hoành Pháp đột nhiên bước chân dừng lại, đợi đến lúc Ngọc Độc Tú đuổi kịp, mới mở miệng nói, ngươi bây giờ có cái gì muốn hỏi đấy sao? Không có. Ngọc Độc Tú lắc đầu, sau đó sửa lời nói, làm sao thả đám kia đệ tử đi, nếu là có vạn năm nhân xâm bí mật mang theo trong đó đâu? Hoành Pháp nhẹ nhàng cười cười, cực kỳ khẳng định nói, không có khả năng. Vì cái gì Ngọc Độc Tú vô ý thức hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. dùng đám người kia tâm tính, nếu là có bảo vật trong tay, đã sớm giao ra đây dẹp loạn phong ba, làm sao dám tư tàng ở trên thân thể, nhưng lại để cho tị ác hiển nhiên điều tra hoành pháp trong ánh mắt mang theo một tia tinh quang. Tuy nhiên không biết vạn năm nhân sâm có công hiệu gì, nhưng xem hắn sinh trưởng thời gian trọn vẹn vạn năm, cũng là thần hiệu không phải phàm. Nếu là có đệ tử đạt được vạn năm nhân sâm làm sao bây giờ, Ngọc Độc Tú nói. Vạn năm nhân sâm thủy chung đều là một đạo khảm, cái này khảm quấn không qua. Thứ nhất, có thể trao đổi danh lạch, trực tiếp tiến vào Thái Bình đạo kim hoa sách, trở thành Thái Bình chân truyền. Thứ hai chính là chính mình giữ lại, ngày sau con đựa nở dê tu ha nhờ có thế ít chút ít gặp chắc trở hành pháp nói. Ngọc Độc Tú hai tay đeo tại sau lưng, vạn năm nhân sâm như vậy chân quý, vì sao không nộp lên trên tông môn. Hoành pháp nghe vậy nở nụ cười, cười vô cùng chân thành, nếu tại cái khác giáo phái, có lẽ thật sự bị nộp lên trên, nhưng ta Thái Bình đạo lại không giống với, biết rõ Thái Bình đạo vì sao gọi Thái Bình đạo sao. Ngọc Độc Tú lắc đầu, hoành pháp trong đôi mắt lộ ra một vòng sùng bái, một tia tín ngưỡng, ta Thái Bình đạo tôn chỉ chính là thiên hạ Thái Bình, thành lập một cái ngang hàng quốc gia, này đây vi Thái Bình đạo. Ngọc Độc Tú đã minh bạch, đã công chính ngang hàng, vậy thì tự nhiên không thể cướp lấy đệ tử vật tư, chỉ là người tâm dễ dàng biến, không thể hiển nhiên cướp lấy đệ tử vật tư, nhưng âm thầm luôn có biện pháp. Vạn năm linh dược A, xem như lên ho A hờ A U, theo tu sĩ quật khởi, Cửu Châu ở trong tất cả tu hành tài nguyên hao tổn gia tăng lên không biết bao nhiêu lần, tu sĩ cướp đoạt tài nguyên càng không biết phàm mấy, hôm nay vạn năm linh dược đa số diệt sạch, muốn vạn năm linh dược, còn cần xâm nhập mãng hoang. Chỉ là mãng hoang chỗ sâu cũng có mấy vị yêu tiên, cái kia vạn năm linh dược càng là có tuyệt thế đại yêu thủ hộ, ngoại trừ giáo tổ, không người nào dám vô ngực cam đoan có thế hoặc là tiến. Vào bên trong, nguyên vẹn không sức mẻ đi ra hoành pháp lời nói này giải khai Ngọc Độc Tú nghi hoặc, cũng làm cho Ngọc Độc Tú đã minh bạch trong hộp ngọc linh dược quý trọng chỗ. Một ngày không có thực lực bước vào mãng hoang, cái này gốc linh dược đối với Ngọc Độc Tú mà nói, đều là chân quý khan hiếm tài nguyên. Trước tiền bối nói lên Cửu Châu. Lời ấy giải thích thế nào Ngọc Độc Tú bắt lấy mấu chốt chữ, muốn tìm kiếm cái này phương thiên thế lực phân chia. Hoành pháp mỉm cười, thế gian này chia làm Cửu Châu, còn có một cái ở vào Cửu Châu trung tâm chỗ, tên viết vi trung thổ, Cửu Châu to lớn, ngoại trừ giáo chủ, không người nào có thể thấy rõ, thiên hạ vô thượng đại giáo có 9, Cửu gia đại giáo trung phân Cửu Châu, lẫn nhau không làm nhiễu. Nói đến đây, hoành pháp dừng một chút, về phần trung vực 4, trước mắt mà nói chính là Cửu gia vô thượng đại giáo cùng chiếm hữu chia cát. Về phần về sau, vậy thì khó mà nói, còn lại môn phái đều là rửa Cửu gia vô thượng đại giáo nuôi thở sinh hoạt, không đề cập tới cũng thế. Cửu Châu bên ngoài tất cả đều là nước biển sao Ngọc Độc Tú nói. Ai nói hoành pháp sững sờ, sau đó nói, Cửu Châu bên ngoài, chính là vô tận mãng hoang, bị yêu tộc chiếm cứ, ai cũng không biết mãng hoang có to lớn, bên trong cường giả có bao nhiêu, bất quá ta nhân tộc Cửu Châu cũng không kém, không phải sớm đã bị mãng hoang cường giả tóm thâu. Giờ này khắc này, Ngọc Độc Tú đối với cái này phương thế giới rốt cục đã có mới khái niệm, có lẽ là đại khái nhận thức, ít nhất không là trước kia trừng mắt ngủ. Này thiên địa tốt rộng lớn, Ngọc Độc Tú nhẹ giọng tự nói, lại bị hoành pháp nghe thấy, đúng vậy à, chính là bởi vì cái này phương thiên rộng lớn, cho nên tu sĩ mới có thể không ngừng tiến bộ, chỉ có giáo tổ mới có thể biết cái này phương thiên địa đến cùng có to lớn, thật muốn trèo lên tuyệt đỉnh, nhìn xem cái này phương thiên địa. Tiền bối thần thông quảng đại, ngày sau tự nhiên sẽ có cơ hội. Ngọc Độc Tú không để lại dấu vết vuốt đuôi nịnh bợ. Hoành pháp lại lắc đầu, tu hành sự tình, ai có thể nói đúng được chứ, không chuẩn hôm nay khá tốt, ngày hôm sau ngũ suy lại đột nhiên phủ xuống.